Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, lại gặp mỹ nhân. Phương Hoa sạch sẽ, Vương Phong tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, Tam thiếu, có ít người ngươi đắc tội không nổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Nếu như trong mắt ngươi còn có ta cái này Vương Thúc lời nói, thì thả bọn họ đi, ngươi sủng vật bị giết, chỗ có tổn thất, ta bồi thường cho ngươi, ngươi cảm thấy dạng này được hay không? Vương Phong lời nói này, truyền vào trong tai mọi người, tuy nhiên nói rõ nói Hoàng Trùng đắc tội không nổi người. Cũng là trước mắt cái này một nam hai nữ, nhưng bọn hắn kinh dị không thôi ánh mắt. Lại là đồng loạt rơi vào Diệp Thiên ba người trên thân. Muốn từ ba người trên thân tìm ra chứng cứ xác minh Vương Phong lời này tính chân thực, thế mà bất luận bọn họ lại thế nào quan sát đều không cảm thấy Diệp Thiên ba người có cái gì kỳ lạ chỗ quái gì. Trong đám người thậm chí có người nhỏ giọng thầm thì nói, Vương Phong có phải hay không lão hồ đồ đường, mắt lão mờ, đem ba cái không còn gì khác nam nữ làm thành khác biệt phàm tục đại nhân vật. Vương Thúc, ngươi phải trả thật đem hoàng gia để ở trong mắt lời nói, ngươi thì không nên ngăn cản ta. Hoàng Trùng không hề sợ hãi đáp lại nói, ta tính khí cùng tính tình lão nhân gia ngươi cũng là biết, ai dám chọc ta, ta thì diệt cả nhà của hắn. Hoàng gia cùng người hoàng gia ở bên ngoài lăn lộn, tuyệt không thể thu đến bất kỳ người chập trùng cùng làm nhục. Tiểu tử này ngay trước mặt ta, đánh chết ta sủng vật, đây không thể nghi ngờ là tại đánh mặt ta, nhục nhã hoàng gia vinh diệu. Ngươi những năm này, thâm thụ hoàng gia che chở, về tình về lý, đều cần phải đứng tại ta trong trận doanh, vì ta phất cờ hò reo. Cổ vũ ta đem cái này dê nhũi giết chết mới đúng a. Vương Phong nhàu nhàu thưa thớt hoa dâm lông mày, khẽ than thở một tiếng, đi vào bảo vệ môi trường công trước mặt, móc ra 1.000 khối tiền, không khỏi giải thích nhét vào trong tay đối phương, mặt không biểu tình mở miệng nói, ta đại biểu hoàng gia hướng ngươi biểu thị áy náy, số tiền kia đầy đủ ngươi băng bó vết thương, mau chóng rời đi. Nơi này không có ngươi sự tình. Cái này, bảo vệ môi trường công thụ sủng nhược kinh nhìn qua Vương Phong. Vương Phong trầm giọng quát lớn, còn không đi, ta không muốn ngươi tiền. Bảo vệ môi trường công giãy giụa lấy đứng người lên, đem tiền ném tới Vương Phong bên chân, sau đó hướng về phía Diệp Thiên cùng Thiên Diện cúi người chào thật sâu. Lúc này mới kéo lấy bị đánh gãy chân, khập khiễng xuyên qua đám người, nhanh chóng nhanh rời đi. Hoàng Trùng sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, lần này đối Vương Phong lại không một chút khách khí, gọi thẳng tên, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Phong, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai a? Bản thiếu sự tình, ngươi trại vị thành niên, đừng tưởng rằng nhà ta lão gia tử đối ngươi ân trọng như sơn, ngươi liền có thể tại bản thiếu trước mặt chỉ trò, đựng lão sói vẫy đuôi. Bản thiếu đã nhịn ngươi thời gian thật dài, ngươi còn dám nhiều ít một câu, đừng trách bản thiếu đối ngươi không khách khí. Nói chuyện, Hoàng Trùng vươn người đứng dậy, một mặt nộ khí chừng lấy Vương Phong. Vương Phong trong tay quải trượng, trùng điệp hướng mặt đất một trận, một cỗ cường đại khí tràng lần nữa theo hắn già yếu trên thân thể bao phủ mà ra, không giận tự uy, cất cao giọng nói, Tam thiếu, ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Hoàng gia mặt, ngươi còn ngại ném không đủ sao? Ngươi là người ngoài, không có quyền nhúng tay hoàng gia sự tình, cùng không có tư cách chỉ trích ta. Ngươi cút cho ta, không phải vậy lời nói, ta thì liền ngươi cùng một chỗ đánh. Hoàng Trùng tính tình nóng nảy, cũng nhất thời cọ một chút tới, hướng về phía Vương Phong, truyền lên quả đấm mình, hai con ngươi đỏ thẫm, thiêu đốt lên lửa giận. Nói đùa cái gì? Ở trên trời kinh cảnh nổi, còn có bản thiếu đắc tội không nổi người sao? Hiện tại tiểu tử này bị hoàng gia hơn 300 người vây quanh, một người đi tiểu đều có thể đem nha chết đuối. Ngươi cho rằng hoàng gia bảo tiêu đều là bùn rán thành sao? Nắm thảo, ngươi đây là lớn lên địch nhân chí khí, diệt chính mình người uy phong. Cái này muốn là tại hai quân trước trận, ngươi hành động thuộc về nhiễu loạn quân tâm, tội đáng tru. Bản thiếu thậm chí cảm thấy đến ngươi chính là cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Hoàng gia tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, ngươi lại lấy tay bắt cá. A, đúng sao? Vương Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, nhai vẩy muốn nứt chừng lấy hoàng trùng, vừa muốn mở miệng lại bị Diệp Thiên ngăn lại. Lão nhân gia, chuyện này ngươi vẫn là bị quản, đã có một số người muốn chết, vậy ta cũng không để ý tác thành cho hắn. Vị tiểu huynh đệ này thực sự không có ý tứ, ta không có thể giúp đến ngươi. Vương Phong mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Diệp Thiên lắc đầu cười nói, không sao, có chút gia súc vốn là không nên sống ở trên đời này lãng phí lương thực. Lời hay không khuyên nổi muốn người chết, người trách nhiệm đã kết thúc. Ta tin tưởng súc sinh này phụ thân, thẳng nếu vẫn cai rõ lý lẽ người, là tuyệt sẽ không trách tội ngươi. Cứ việc cùng Vương Phong chưa từng gặp mặt, nhưng Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra Vương Phong tại hoàng gia địa vị nhất định không thể coi thường. Đối phương phong bênh vực lẽ phải, Diệp Thiên là vô cùng cảm tạ. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, hoàng trùng lại phách lối cười lên ha ha, nghiêm nghị gầm thét lên, con mẹ nó, tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng vọng đến không biên giới. Hôm nay ngươi chết chắc. Lúc này, phía ngoài đoàn người lại truyền đến một đạo thanh thúy êm tai, nhưng lại tràn ngập ngượng ngùng cùng thanh âm hưng phấn. Diệp đại ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức vừa quay đầu lại, nhất thời nhìn đến vài ngày trước chính mình tại đèn lồng đỏ bãi tắm cứu thiếu nữ Trình Điệp Y. Trước mắt Trình Điệp Y nghiêm chỉnh lắc mình biến hóa thành tiêu chuẩn người thành phố, một bộ màu xanh da trời tu thân đai lưng váy dài mặc lên người, đem nàng thướt tha uyển chuyển thân thể đường cong, không giữ lại chút nào địa phác họa ra đến. Tinh xảo trang nhã trên mặt trái xoan mỏng thi phấn trang điểm, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, dài, đen thẳng mái tóc cũng nóng thành gợn sóng quyển, phát sốt nhiễm hoàng, càng lộ ra thanh xuân tịnh lệ, mềm mại, mị rung động lòng người. Song chân đạp một đôi màu đỏ giày cao gót, đem nàng thon dài uyển chuyển dáng người tôn lên duyên dáng yêu kiều. Khoan thai nở rộ trong nước hoa sen trắng, quánh nhuận nhỏ nhắn đến gần như như trong suốt mà thôi. Rủ xuống phía trên, điểm xuyết lấy tinh xảo danh quý kim cương khuyên tai, thon dài trắng, tích như thiên nga cổ trắng ở giữa, cũng treo một chuỗi dây chuyền chân châu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, quý khí mười phần, còn như đến từ tại danh môn thế gia thiên kim tiểu thư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên thực sự khó có thể tưởng tượng, lúc này mới mấy cái ngày thời gian không thấy, lúc trước quê mùa cùi bắp Trình Điệp Y vậy mà biến đến như thế thời thượng diễm. Lệ, tại Trình Điệp Y bên người, còn đứng lấy một cái thành thục gợi cảm diễm. Lệ phụ nhân, Diệp Thiên thấy một lần lấy Mỹ phụ nhân, thiếu chút nữa đem phương viện hai chữ kêu ra miệng, lời đến khóe miệng cũng cứ thế mà nuốt trở về. Trước mắt Mỹ phụ nhân, tuy nhiên dung mạo cùng phương viện dài đến giống nhau y hệt, nhưng thân thể lên khí chất lại so phương viện càng thêm vũ mị xinh đẹp. Giống như một cái tùy thời tùy chỗ đều tại phóng thích ra mị lực, câu dẫn nam nhân hồ ly tinh, vàng nhạt lụa trắng dây đeo áo, đem Mỹ phụ nhân chín mọng thân thể như ẩn như hiện bao khỏa ở bên trong, đầu đầy tóc xanh kéo ở sau ót, trắng nõn tinh xảo ngọc. Trên mặt hiện ra đoan trang yêu nhã biểu lộ, mắt phượng giống như thu thủy, giống như ẩn ẩn lóe ra lộng lẫy. Diệp tiên sinh, người tốt, ta là Phương Hoa, cũng chính là Tiểu Điệp Tiểu. Di, nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt nghi ngờ, Phương Hoa lại là mỉm cười, chủ động đại phương hướng Diệp Thiên thân thủ chào hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?